Từ Hokage bắt đầu, chương 227, ngũ ảnh hội đàm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó Rosam liền nhận được tin Konoha bị Akatsuki tấn công, Konoha bị tàn phá hơn phân nửa, nhưng may mắn là không có một ai chết cả. Trong lúc cấp bách thì Naruto quay trở về đem lục đạo Pain đánh bại, đồng thời cũng thuyết phục Nagato. Sau vụ việc đó Naruto liền được mọi người ở Konoha nhận đồng, Naruto liền trở thành Konoha anh hùng. Biết được tin tức này Rosen liền thở dài, Conan lúc này chắc là đang rất đau lòng đi. Dù sao bản thân mình chết đi, nàng không đau buồn mới lạ. Sau khi đem Nagato thi thể an táng, Conan liền ở lại Konoha với chúng nữ. Rosen cũng định sau mấy ngày rồi sẽ về thăm nàng, tại lôi quốc làng mây, trong một ngôi nhà lớn nào đó. Ngô, trong một căn phòng, truyền ra từng âm thanh khiến người khác phải bủn rủn tay chân. Chỉ thấy trong phòng có ba thân ảnh một nam hai nữ đang làm kịch liệt vận động. Hai nữ nhân này đều là thuốc mỹ nữ cấp bậc hiện nay đang nằm lên nhau bị một người nam nhân cho đạt dưới thân. Nam thì tất nhiên không phải là ai khác mà chính là Rosen. Còn hai nữ nhân, một người trong số đó có một đầu màu vàng sóng vai tóc ngắn, mắt xanh, da trắng vóc người rất tốt có hình tượng giống với người phương Tây ở kiếp trước mà Rosen đã từng thấy. Còn một người khác là một nữ nhân có một đầu màu trắng mái tóc dài, có một làn da đen, vóc người so với người trước tốt hơn không ít. Hai người này không phải là ai khác mà chính là làng mây Raikei thư ký Mabui cùng nàng em gái Samui. Lấy Rosen thực lực bây giờ thì Rosen có thể ở làng mây bất cứ lúc nó mà hắn thích mà không sợ bị phát hiện. Chính vì thế mà mấy ngày nay Rosen cùng với Mabui cùng Samui hai cái mỹ nữ hoan ái cực kỳ thoải mái mà không ai có thể phát hiện được. Theo một tiếng gầm rú Rosen liền đem toàn bộ tinh hoa phóng xuất thì trận chiến mới kết thúc. Nhìn phía dưới Mabui cùng Samui hai cái mỹ nữ đang giúp hắn phục thị, Rosen cười thầm. Chắc là Raikei cũng không nghĩ đến người mà hắn tín nhiệm nhất lại là người của Rosen. Trước đây từ rất lâu rồi, lúc đó Mabui cùng Samui hai người vẫn còn nhỏ Rosen liền đối với các nàng thi triển thay đổi ký ức. Cũng từ lúc đó các nàng liền trở thành Rosen cài ở bên trong làng mây gián điệp. Raikei đệ tứ cùng với Rosen có mối thù không đội trời chung, lần sau gặp lại thì lấy Raikei tính khí hắn nhất định sẽ đối với Rosen xuất thù. Rosen cũng không có ý định sẽ cùng những con kiến hôi đùa giỡn nên nhất định sẽ nhanh chóng cho Raikei một cái giáo huấn. Rosen thật không thể đợi đến lúc nhìn thấy vẻ mặt của Raikei khi lúc bị chính người mình tin tưởng phản bội sẽ như thế nào. Raikei có hành động gì hay không Mabui? Rosen ôm hai người nằm trên giường nói. Đối với việc Akatsuki bắt đi nhị vĩ Jinchuriki rất là phẫn nổ cũng đã hạn chế bát vĩ Jinchuriki không được rời khỏi làng. Nhưng mà mấy ngày trước Killer Bee hắn đã rời khỏi làng mây rồi. Mabui nói, như vậy thì hợp lý hơn đó, lấy tính cách ham chơi của Killer Bee tên kia có thể ở im một chỗ mới lạ. Rosen nói, bát vĩ Jinchuriki vốn ham chơi không thích ở im một chỗ nên trốn ra khỏi làng đó là điều dễ hiểu. Sắp tới chắc là Sasuke sẽ gia nhập Akatsuki rồi tấn công bắt đi bát vĩ đi. Lấy thực lực của tên Killer Bee thì nhất định không thể nào bị Sasuke bắt được nhưng hắn cũng không nhất định sẽ quay về làng mây mà sẽ tiếp tục đi chơi đâu đó. Nhưng mà nếu như vậy thì quá lâu, Rosen tính sẽ thúc đẩy một chút để khiến cho bát vĩ bị Akatsuki bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy sẽ tốn được không ít thời gian không cần thiết. Ngươi bây giờ cứ tiếp tục ở lại bên cạnh Raikei tên kia nằm vùng đi. Đợi sau khi lần thứ tư nhẫn giới kết thúc thì tự tay đem hắn giết đi. Rosen nói, tuân lệnh chủ nhân, sau đó Rosen liền tiếp tục cùng Mabui với Samui hai người rong ruổi, mấy ngày sau đó Rosen liền trở về Konoha. Konoha lúc này vẫn còn đang trong giai đoạn sửa chữa, ngoại trừ một số chỗ ra thì còn lại hoàn toàn bị phá hủy. Rosen trang viên thì không bị hư hại gì, vì Rosen có tạo ra một cái cục mạnh kết giới đem trang viên của hắn bao phủ. Trừ phi là lục đạo cấp ra tay nếu không thì đừng hòng phá hủy được kết giới. Conan ngươi cũng đừng quá đau lòng, đây đã là điều tốt nhất mà chúng ta có thể giúp Nagato. Đem Conan ôm vào lòng Rosen an ủi nói. Bỗng nhiên Conan hai tay vòng qua cổ Rosen, sau đó liền hôn lên môi hắn một cái. Lão sư yêu ta, chấm, ta muốn quên đi những chuyện đau buồn này. Conan hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn Rosen thút thít nói. Nếu như Conan đã yêu cầu thì Rosen làm sao có thể từ chối được. Hai tay thuần thục đem trên người nàng quần áo tháo xuống, rồi điên cuồng vận động. Sau đó trong phòng liền truyền ra từng đợt âm thanh vừa giống như là vui sướng vừa giống như là thống khổ. Lão sư, mạnh nữa lên, mãi đến mấy tiếng sau đó sắp trời đã tối thì hai người mới dừng lại. Sau đó một thời gian Rosen liền nhận được tin làng Mây Bát Vĩ bị Akatsuki bắt đi. Em trai của mình bị bắt, Raikik rất là phẫn nổ, ngay lập tức triệu tập ngũ ảnh hội đàm tại Thiết Quốc để bàn cách giải quyết Akatsuki. Akatsuki đã bành trướng đến mức có thể uy hiếp đến nhẫn giới tình trạng, nên những cái khác thôn ảnh liền đồng ý tham gia. Ba ngày sau Sonet liền dẫn theo Kakashi cùng Gai ba người đi đến Thiết Quốc. Do ngũ ảnh hội đàm lần này mỗi cái ảnh thôn chỉ được phép mang theo hai cái hộ vệ mà thôi. Còn Rosen sẽ đi đến Thiết Quốc sau. Cách chương.